Đi thôi, hôm nay trời mưa, trên đường xe kẹt xe. Tới đại sảnh lầu 1, tài xế Phó Minh Dư đã dừng xe ở bên ngoài. Bạch Dương cầm dù lại đây đưa cho Phó Minh Dư. Anh tiếp nhận dù, căng dù ra, ôm hờ lấy bờ vai Nguyễn Tư Nhàn. Đi thôi. Bạch Dương cũng nhận lấy vali Nguyễn Tư Nhàn, trực tiếp bỏ vào cốp xe. Tư Nhàn cảm thấy không đúng lắm. Động tác của người có phải có chút quá tự nhiên rồi không? Sao lại lưu loát như nước chảy mây trôi như vậy? Còn có Bạch Dương, giác cụ này của cậu có phải hơi cao không? Cậu tốt xấu cũng nên trưng ra cái biểu cảm khiếp sợ đi chứ. Sao ông chủ cậu làm trò của phụ nữ trước mặt cậu mà một chút phản ứng cậu cũng chẳng có? Bạch Dương cũng không muốn làm ra biểu cảm gì. Ngày hôm qua cậu ta phải trăm cay ngàn đắng xếp xếp người mang những mô hình máy bay và tàu thuyền quý giá kia từ biệt thự Hồ Quang mang đến chung cư Danh Thần. Trong lúc đó còn phải đối phó với nghi vấn của Hạ Lan Tương, cậu thực quá mệt rồi. Trên đường quả nhiên bị kẹt xe, Tư Nhàn sợ đến trễ, nhìn đồng hồ vài lần. Bạch Dương trong lòng cũng có việc, sau khi quan sát tình huống giao thông, phân phó tài xế xong, đồng thời quay đầu lại. Tổng giám đốc Phó, chuyến bay hôm nay có thể không có cất cánh thuận lợi, tôi đi thông báo trước một chút. Phó Minh Dư gật đầu, cùng lúc nghĩ đến cái gì, quay đầu đối diện Nguyễn Tư Nhàn. Hôm nay tôi phải đi Mỹ một chuyến. Tư Nhàn chớp chớp mắt, 10 ngày sau mới trở về. Tư Nhàn vẫn không nhúc nhích. Thì sao chứ? Phó Minh Dư thấy cô không nói gì, cười một cái. Nói ve một tiếng. Cái này nghe như là đang báo cáo lịch trình vậy. Giữa bạn bè với nhau cần phải báo cáo lịch trình sao? Chỉ là nhìn dáng vẻ thản nhiên của Phó Minh Dư, giống như không thấy không đúng chỗ nào. Được thôi, anh cảm thấy giữa bạn bè với nhau là như vậy thì cứ xem như vậy đi. Tuy rằng từ đầu đến cuối chuyện anh làm không phải là việc làm giữa bạn bè với nhau. Lúc đến cửa thấy hàng, quả nhiên so thời gian, Tư Nhàn dự tính trễ 10 phút. Tài xế muốn lái đến bãi đậu xe, Tư Nhàn tính thử từ thang máy bên kia đi đến phòng họp có lẽ phải hơn mấy vòng, nên đã bảo dừng xe kịp lúc. Bạch Dương xuống xe giúp cô lấy vali, Tư Nhàn nhận lấy, cơ hồ đã chạy chậm vào tòa nhà. Trên hành lang thủy tinh lầu 2, có một tiếp viên nhìn thấy Tư Nhàn đi vào, quay đầu lại. Mấy người thấy không? Cái gì? Nguyễn Tư Nhàn đấy. Sáng hôm nay cô ấy bước xuống từ xe của Tổng Giám đốc Phó. Để tôi nhìn xem, để tôi nhìn xem. Người đã vào trong rồi. Mấy người nhìn bên kia đi, đó là xe của Tổng Giám đốc Phó, tôi không nhìn lầm chứ? Không phải nghe nói là lúc trước khi cô ấy làm tiếp viên thì đã... Nhưng mà một buổi sáng, chuyện tán này đã từ tổ tiếp viên truyền ra bên ngoài. Đến giữa trưa ở nhà ăn, chuyện tai tiếng mấy năm trước cùng với mùi đồ ăn lại bị đào bới ra tới. Lần này cũng không phải là suy đoán lung tung, là có người chính mắt nhìn được. Còn có người nói thật ra không phải lần đầu tiên Tư Nhàn ngồi xe của Tổng Giám đốc Phó đến. Trước đó không lâu ở cửa thấy hàng đã nhìn thấy rồi. 10 ngày qua đi, tai tiếng đó chuyển tới có chút biến chất. Nhưng lời đồn đại vẫn trong khoảng thời gian ngắn còn chưa chuyển đến tai của đương sự. Nếu Nguyễn Tư Nhàn đêm nay không tham gia buổi tiệc sinh nhật của một cơ trưởng mà nói. Ở trên đường đi, cô còn nhận được điện thoại của Phó Minh Dư. Ở đâu? Tư Nhàn sắp đến cửa nhà hàng. Anh về rồi sao? Ừ, em ăn cơm chưa? Chưa. Vậy chờ tôi. Không cần, tôi có hẹn. Phó Minh Dư cười. Em thật đúng là rất bận nhỉ. Tư Nhàn đi theo người phục vụ đến phòng bao, bước chân nhẹ nhàng. Đúng vậy, tôi đi tiệc cũng không ít hơn anh đâu. Tàn tiệc tôi đến đón em nhé. Bước chân Tư Nhàn dừng một chút. Hôm nay tôi đi dùng cơm với đồng nghiệp. Thì sao? Anh chắc chắn muốn đến đón tôi à? Tôi không thể gặp người sao? Tư Nhàn bị nghẹn một chút. Tôi không thể gặp người, anh so với ai đều có thể gặp người. Tùy anh vậy. Gửi địa chỉ cho tôi đi. Cùng lúc đó, không khí trong phòng bao náo nhiệt. Sinh nhật hôm nay là người tên Lâm Hoàng Tế, làm việc ở Thế Hàng mấy năm, là một cơ trưởng trẻ tuổi, đặc biệt nhiệt tình hiếu khách. Cho nên ở tổ bộ phận nào anh ta cũng đều quen biết. Lúc ăn sinh nhật cũng trực tiếp mời lớn, có tổ phi hành, có tổ tiếp viên, còn có tổ máy và tổ điều phối. Bởi vì người nhiều, anh ta đặt phòng bao lớn, bên trong tổng cộng có 3 bàn nên mới miễn cưỡng để mọi người ngồi đủ. Thời gian hẹn là 7 giờ, Tư Nhàn 6 giờ 50 phút còn chưa đến. Mấy giờ rồi, Nguyễn Tư Nhàn không tới sao? Ai mà biết được, nói không chừng đang hẹn hò với Tổng Giám đốc Phó đấy. Xem cái giọng ghen tị của cô đi, người ta hẹn hò thì có làm sao chứ? Ai ghen tị? Biểu đạt một chút kính nể mà thôi. Cũng đã mấy năm rồi, cũng coi như là có công mài sát, có ngày nên kim. Nếu là tôi không có được nghị lực đó đâu. Các người này nói có cái mũi có mắt, chẳng lẽ chuyện này là thật ư? Cái này còn có thể giả sao? Cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy cô ta đi từ chung cư Danh Thần. Nghe đồng vốn dĩ đang hóng chuyện, nhưng nghe thế vẫn là không nhịn xuống mở miệng. Có một nói một, Nguyễn Tư Nhàn sống một mình ở chung cư Danh Thần thôi. Tôi từng đến nhà cô ấy rồi. Sống ở Danh Thần á? vậy quấy rất có tiền đấy. Có cô tiếp viên khác xen mồm, coi như Nguyễn Tư Nhàn theo đuổi thì đã làm sao, đầu năm nay không phải chuộng phụ nữ đi theo đuổi lại sao? Đúng đúng, trai chưa cưới, gái chưa gả, ai theo đuổi ai cũng chẳng sao mà. Đây là vấn đề theo đuổi ngược lại sao? Đây là vặn lại. Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra, Tư Nhàn đi đến. Một bàn gần cửa đột nhiên yên lặng, tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua. Ở bàn này có lẽ hơn phân nửa tim của mọi người ngồi đây đang rơi lộc bộp. Mặc kệ Tư Nhàn làm sao thu phục được Phó Minh Dư, tóm lại, quan hệ của hai người họ không như bình thường. Nếu như đắc tội đến cô, tùy tiện thổi gió bên cối một chút là bọn họ không có quả ngon để ăn rồi. Bên này bầu không khí trở nên kỳ quái. Người của hai bàn khác vừa rồi tuy rằng không có tám chuyện, nhưng mà cũng nghe được một chút nội dung. Chủ tiệc hôm nay có chút ngại ngùng, nhưng không thể không ra đứng ra hòa giải. Tiểu Nguyễn đến rồi, hay là chúng ta qua bàn kia uống rượu đi? Tư Nhàn hoàn toàn không nghe được màn tám chuyện vừa rồi, nhìn vị trí bàn này xác thật không tồi, vì thế hỏi. Còn chỗ cho tôi không? Có, che một chút là được rồi. Lâm Hoàng Tế dẫn cô đi qua, mấy cơ phó dịch kế để một chỗ cho cô. Nhưng bàn này phong thủy không được tốt, ngồi đối diện cô là Nhạc Thần và Giang Tử Duyệt. Giang Tử Duyệt tuy không tham gia đề tài vừa rồi, nhưng mấy ngày qua nghe thấy được cũng không ít. Xem ra chị ta đã coi thường Nguyễn Tư Nhàn, cái ghế phụ kia cô ta đúng là đã ngồi rồi. Nhưng mà có những lời đồn này cũng tốt, ít nhất Nhạc Thần sẽ không trông mòn mắt mà nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tư Nhàn nữa. Còn Lâm Hoàng Tế khuấy động không khí, mọi người giả vờ như không có chuyện gì, ăn cơm nâng rượu lên uống, thoáng cái đã qua được 2 tiếng đồng hồ. Sau khi cơm đủ rượu no, các người cầm ly rượu đến tìm Tư Nhàn. Đầu tiên là khen cô hôm nay đặc biệt xinh đẹp, lại một hai đòi kính cô một ly rượu, nói liên tiếp những lời rất dễ nghe. Vốn là cũng không có ai chọc phá, chỉ là Giang Tử Duyệt phát hiện Nhạc Thần bởi vì những lời này mà nhìn Nguyễn Tư Nhàn vài lần, liền bắt lấy cơ hội này học theo giọng điệu của người vừa rồi. Bây giờ cơ phó Nguyễn vừa thu hoạch được tình yêu lẫn sự nghiệp, người gặp người vui nên tâm trạng sảng khoái, làm sao không xinh đẹp được chứ? Lâm Hoàng Tế thật vất vả mới nới lỏng được không khí, lại bị một câu của Giang Tử Duyệt đánh ngược trở lại. Ai nghe không hiểu chị ta đang có ý gì. Nhạc Thần nhíu mày, ăn xong ngăn không nổi miệng em sao? Không biết nói chuyện thì im miệng đi. Người khác nói như thế nào đều không sao cả, nhưng Nhạc Thần che chở Nguyễn Tư Nhàn như vậy, cơn tức giận của Giang Tử Duyệt liền bùng lên. Vốn dĩ chị ta không định nói Nguyễn Tư Nhàn, chỉ là muốn nhắc nhở Nhạc Thần một chút, không nên mơ tưởng đến người phụ nữ này, chỉ là người đàn ông ấy cố tình phản lại chị ta. Chỉ là rốt cuộc ở nơi công cộng, chị ta làm mất mặt ai cũng không làm mất mặt người đàn ông của mình, mũi nhọn nhắm ngay vào Nguyễn Tư Nhàn. Chị thì không khéo nói chuyện lắm, nhưng mà lời thật thì khó nghe. Tiểu Nguyễn à, chúng ta là đồng nghiệp nhiều năm như vậy, vẫn là nên nhắc nhở em một chút. Đàn ông có địa vị càng cao thì càng khó nắm chắc, đừng có coi nhẹ, có thể khi quay đầu lại cái gì cũng không mò được. Em có nghe nói cô gái lúc trước chúng ta biết không? Con cũng đã có rồi, muốn cả cho công tử doanh nghiệp sắt thép, kết quả thế nào? Cuối cùng vẫn không kết thành hôn, bây giờ còn có con, ai mà dám đến gần chứ? Không khí lạnh lẽo đến có chút đóng băng, ngay cả Lâm Hoàng Tế cũng không biết nên hòa giải như thế nào. Tư Nhàn vốn đang suy nghĩ bọn họ liên tục hô hào nói cái gì đây, nhưng mà khi Giang Tử Duyệt nói ra những lời như vậy, cô lại nghe không rõ, cảm thấy có chút choáng váng. Cố tình ngay lúc ấy, điện thoại của cô lại rung một chút, lại là tin nhắn của Phó Minh Dư. Tôi đến rồi, em còn bao lâu thì xong? Cô nhanh chóng đánh chữ đáp lại. Anh đừng tới, miễn cho người ta lại cho rằng tôi quyến rũ anh. Sau khi gửi tin nhắn đi, cô để điện thoại qua một bên, ngẩng đầu nhìn Giang Tử Duyệt. Chị Giang, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Giang Tử Duyệt quay mặt đi, âm dương quái khí mà nói thầm. Tôi nói cái gì cô còn chưa rõ sao? Tôi rõ cái gì chứ? Nói tôi đi quyến rũ tổng giám đốc Phó sao? Giang Tử Duyệt đang muốn mở miệng, Nhạc Thần đột nhiên đập bàn một cái. Đủ rồi đấy. Em không có việc gì làm thì về nhà đi, sinh nhật của người ta, em ở chỗ này nói cái gì thế? Anh giống giận với em làm cái gì? Nhạc Thần, anh có ý gì đây? Giang Tử Duyệt hiện tại cũng mặc kệ cái gì là bộ mặt bên ngoài bên trong, bảo vệ một lần là đủ rồi còn lần hai. Anh đừng quên ai là người anh muốn kết hôn, còn đang ở đây bao che cho ai vậy? Hai người sao lại cãi lớn với nhau rồi? Vấn đề ở chỗ này của tôi còn chưa nói cho rõ ràng mà. Hai người muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi nhau. Chúng ta nói chuyện trước mắt cho rõ trước đã. Tư Nhàn nói, chị Giang, mấy năm trước chị đi hô hào nói tôi quyến rũ phó tổng, bây giờ đã sắp kết hôn rồi còn chưa chịu dừng lại. Có phải chị đối với cuộc sống cá nhân của tôi rất có hứng thú không? Nhạc Thần nghe vậy kinh ngạc nhìn Giang Tử Duyệt. Là em nói sao? Ánh mắt của anh là có ý gì thế? Mặc kệ Tư Nhàn nói gì đó, điều khiến Giang Tử Duyệt tức giận đều là nhất cử nhất động của Nhạc Thần. Là em nói thì sao? Bây giờ không phải trong mắt mọi người nhìn thấy được sự thật sao? Sự thật gì? Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, bàn đầu tiên ngay cửa im lặng trong nháy mắt. Ngay sau đó, toàn bộ ghế đều lặng ngắt như tờ. Mọi người đều nhìn qua, không ai biết Phó Minh Dư tại sao lại xuất hiện ở đây. Anh đứng ở cửa, sắc mặt trầm tĩnh, tầm mắt nhàn nhạt đảo qua người ở đây, nhìn không ra cảm xúc. Nhưng thường là không nhìn ra được cảm xúc mới là đáng sợ. Trái tim mọi người nhảy lên mãnh liệt, ngay đồng tay cầm dưa cũng không chắc, một cái không để ý rơi xuống đất nát bét. Ánh mắt Phó Minh Dư cuối cùng dừng ở người Nguyễn Tư Nhàn, so với tức giận càng có rất nhiều bực bội. Ăn một cái tát mới đứng vững được cục diện, khả năng lại sắp bị đám người này làm đảo loạn rồi đây. Tư Nhàn biết Phó Minh Dư đến cũng không khiếp sợ như vậy, chỉ là tâm trạng không tốt, nhìn cũng không thèm liếc anh một cái. Bầu không khí trong phòng im ắng như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiếng bước chân của Phó Minh Dư cũng được phóng to lên vô hạn. Đi bước một mà làm lòng người khác run sợ, sợ anh sẽ đi đến trước mặt họ. Nhưng mà Phó Minh Dư chỉ là đi đến bên cạnh Nguyễn Tư Nhàn, đưa tay về phía cô. Ăn xong rồi sao? Tôi đưa em về. Tư Nhàn nén giận hất tay anh ra. Phó Minh Dư thu tay, hơi cúi người hỏi. Họ nói em quyến rũ tôi. Tư Nhàn cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến anh. Em không nói cho họ là tôi đang theo đuổi em sao? Ánh đèn trên đỉnh đầu đánh lên đến sáng sủa, chiếu vào sắc mặt trắng bệch của một vài người đang ngồi. Cho đến bây giờ, mọi người mới phản ứng lại, liên tiếp mặt đối mặt nhìn nhau mà đứng lên. Giang Tử Duyệt còn thất thần, lại bị Nhạc Thần kéo lên. Cô lảo đảo một chút, tay chống ở trên bàn, mặt như màu đất, đôi môi cũng chậm rãi mất đi màu máu. Bên ngoài phòng bao ầm ĩ đến khác thường, tiếng người ồn ào, mùi thức ăn, mùi rượu, làm cho không khí yên lặng ở trong ghế lô càng khiến cho người ta hít thở không thông. Qua một lúc lâu, không ai nói chuyện, ngay cả một tiếng trà sát quần áo cũng không có. Trong tay Lâm Hoàng Tế còn đang cầm ly rượu dở dang, hai cánh môi cứ đóng mở, sau một lúc lâu nặn ra hai chữ. Tổng Giám Đốc Phó. Phó Minh Dư vốn đang cúi người dựa vào trước mặt Tư Nhàn, một tay chống cái bàn. Nghe thấy mí mắt nhếch lên, lạnh lẽo nhìn qua, Lâm Hoàng Tế liền ngậm miệng, áp suất trong phòng càng thấp. Còn Nguyễn Tư Nhàn từ lúc Phó Minh Dư nói xong thì vẫn luôn không lên tiếng, đột nhiên cầm lấy túi đứng dậy, cúi đầu đẩy tay Phó Minh Dư ra đi về phía cửa. Lúc lướt qua bàn gần cửa, những người vừa nãy bàn tán về cô đều lui về một bước, sợ lại gần. Nhưng Tư Nhàn đi đến cửa, đột nhiên quay đầu lại nhỏ giọng. Cơ trưởng Lâm, cái kia, không nghĩ đến hôm nay lại khiến sinh nhật của anh thành như thế. Thực xin lỗi. Lâm Hoàng Tế sắp khóc. Cô đừng có ám chỉ tôi, thật sự không liên quan đến tôi mà. Bà Nguyễn Tư Nhàn khi đi ra ngoài cửa, ánh mắt mọi người chậm chạp chưa thu về. Sau khi thế của Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên giảm xuống vậy, thành âm nói chuyện cũng tinh tế nhỏ nhỏ. Hơn nữa yếu vừa nãy, họ không nhìn lầm thì lỗ tai cô còn đỏ hơn. Đây là diễn bộ dáng nhu nhược trước mặt Tổng Giám Đốc Phó sao? Phó Minh Dư không có lập tức đi ra ngoài theo, cánh tay bị Nguyễn Tư Nhàn đẩy ra, thả lỏng xuống ở cạnh quần, xoay chuyển cổ tay. Khi đưa mắt nhìn về phía bàn người, cảm xúc trong mắt không phân biệt được. Nhìn thấy rồi sao? Không hiểu rõ được lời như vậy của anh có ý gì, chỉ cảm thấy trong đầu như bị kéo ra một cây cung, kéo căng đến quai hàm cũng cứng đờ. Ngay sau đó khi Phó Minh Dư nói ra câu tiếp theo, cây cung kia đột nhiên bị gãy. Mấy người như vậy là muốn tạo thêm khó khăn cho tôi sao? Tuy rằng nghe như thế giống như có sự bất đắc dĩ, nhưng lại có ý cảnh cáo rõ ràng và nhiều hơn. Vừa nãy lúc Nguyễn Tư Nhàn ở đây, trong giọng nói của anh còn có mấy phần dịu dàng. Nhưng lúc anh nói câu này, ngữ khí cùng thần thái đều dị thường bình tĩnh đến không có độ ấm, giống như bão táp trước biển sâu, sóng lớn ngấm ngầm. Phó Minh Dư chỉ bỏ lại những lời này, xoay người đi ra ngoài. Lâm Hoàng Tế muốn đuổi theo ra ngoài nói một chút, nhưng thứ nhất là chân không động được, thứ hai không biết nên nói cái gì nữa. Phòng bao lại thêm một lần lâm vào trạng thái yên lặng như chết. Đánh vỡ cục diện này là một người ở bàn gần nhất nói một câu. Nguyễn Tư Nhàn nóng nảy thật đấy. Mọi người giống như mới vừa tỉnh mộng, sôi nổi nhìn về Nghê Đồng. Nghê Đồng còn đang ở trạng thái trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt mờ mịt. Làm cái gì thế? Thì ra là Tổng Giám Đốc Phó đang theo đuổi cô ấy. Cô nàng này đang cảm thấy bản thân mình chính là một đứa ngu ngốc hết chỗ nói, lại còn từng dạy cho Tư Nhàn làm thế nào để theo đuổi đàn ông. Nghe Đồng nói ra, tự nhiên sẽ có người tiếp lời. Má ơi, còn tưởng rằng là một mối quan hệ pháo hữu, kết quả là như thế này, bây giờ phải làm gì đây? Làm sao á? Vừa rồi có phải cô ấy nghe được lời chúng ta nói rồi không? Năm nay tôi còn muốn được thăng cấp lên làm tiếp viên trưởng. Rốt cuộc là ai truyền ra trước? Không làm rõ ràng chuyện đã truyền đến ồn ào huyên áo. Bây giờ thì hay rồi, chúng ta cùng nhau chết chung.

Phó Minh Dư tất nhiên sẽ không đưa mặt qua. Anh chỉ là nhìn Nguyễn Tư Nhàn, còn người đèn nhánh khó phân biệt. Lại một mảnh trầm mặc đối diện nhau, giống như vừa rồi, Tư Nhàn đột nhiên duỗi tay, lòng bàn tay chạm vào sườn mặt Phó Minh Dư, đẩy mặt anh sang một bên. Anh làm gì một hai phải nói những lời đó ở đấy? Sau khi ném ra lời như vậy, người lập tức đi về ven đường, nhanh chóng kéo cửa xe ngồi lên. Má bị bàn tay ấn lại đây, giống như là móng vuốt mèo chạm vậy, lại có chút cảm giác mềm mềm như bông. Cương mặt còn có chút hơi ấm từ lòng bàn tay của Nguyễn Tư Nhàn. Phó Minh Dư duỗi tay sờ qua, loáng thoáng nhìn thấy sườn mặt của Tư Nhàn qua cửa sổ trong suốt. Một lát sau anh cúi đầu cười một cái, xoay người lên xe. Tài xế im lặng không lên tiếng, lái đi về hướng nhà trọ Danh Thần. Chỗ ngồi phía sau rộng rãi, Phó Minh Dư bắt chéo chân, cởi bỏ cổ tay áo, đồng thời nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tư Nhàn một chút. Tư Nhàn lách vào chỗ gần nhất, đối mặt cửa sổ xe, nhưng từ hình ảnh phản chiếu trên kính phát hiện Phó Minh Dư đang nhìn cô. Sao thế? Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi à? Tư Nhàn hận không thể nhấc chân lên đá anh rớt xuống xe luôn. Là vì bình thường tôi hay nhìn mặt trời nên anh nghĩ rằng tôi không xấu hổ hay sao? Anh làm trò như vậy ở trước mặt nhiều người, còn đồng nghiệp mà nói một câu. Em không nói với họ là tôi đang theo đuổi em sao? Đây là chuyện mà người dám làm ư? Tuy rằng biết Phó Minh Dư chính là coi trọng mình, nhưng chuyện này ngấm ngầm nói trước còn đỡ. Trước mặt mọi người nói ra quả thực chính là một hiện trường biểu lộ quá lớn. Đời là cô gái nào mà không thẹn thùng chứ? Từ Phó Minh Dư ở trong ghế lô nói ra câu nói kia, cả ngực Tư Nhàn liền căng lên, cả khuôn mặt đều bắt đầu nóng rực. Sau khi hít sâu một hơi, Tư Nhàn bình tĩnh trở lại, đang muốn tâm bình khí hòa nói chuyện, người nọ lại mở miệng. Lời tôi nói hôm nay đều là nghiêm túc. Khoảng hai người rõ ràng có chỗ trống, Tư Nhàn lại cảm giác trống dư xung quanh vô cùng chật chội. Hơi thở của Phó Minh Dư giống như luôn quanh quẩn ở bên cô. Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ của cô cảm thấy buồn cười. Em vậy là đồng ý sao? Đồng ý sao? Anh đừng quá tự tin. Tư Nhàn cười nghe thấy một chuyện gì đó rất buồn cười hừ lạnh. Anh cứ thử xem, nếu như anh theo đuổi được tôi, sẽ theo họ anh. Tiếng nói vừa dứt, Tư Nhàn đột nhiên nghẹn lại, trong đầu ong đến một chút tê dại. Tài xế ở phía trước đột nhiên ho khan một chút, cũng không biết có phải đang cười cô hay không. Tư Nhàn hối hận đến nhắm chặt mắt. Hôm nay rốt cuộc là đầu óc bị cháy bỏng, vẫn là tâm trí đều bị ngượng đến mức ẩn núp đi. Những lời thiểu năng như thế nói ra được sao? Lại thành công tạo cho mình thêm một phần xấu hổ và buồn bực. Em nói đúng, theo đuổi được là đương nhiên. Phó Minh Dư, anh câm miệng. Cuối tháng 10 trôi qua quá nhanh, thời tiết nhanh chóng chuyển lạnh. Sau khi vào tháng 11, cây lá ven đường chuyển vàng mà mắt thường nhìn thấy được. Không khí bắt đầu hanh khô, trên đường thậm chí có người đi đường mặc áo lông. Cũng là biến đổi khi còn có hoàn cảnh công việc của Nguyễn Tư Nhàn. Cô gần đây vẫn luôn bận rộn với kỳ thi F1, bình thường tận dụng mọi thời gian để đọc sách, có đôi khi ngồi ở khoang điều khiển chờ kiểm soát lưu lượng cùng lấy di động đọc sách. Ngày kia thi xong, cô từ trường đi ra, nhìn thời gian còn sớm, vì thế đi đến nhà ăn của nhân viên ăn cơm. Bê khay cơm đi tìm chỗ trống ngồi ăn, mới vừa ăn hai ngụm thì cảm giác có người đi về phía mình. Tư Nhàn ngẩng đầu, thấy là một người cơ phó có quen biết. Vì thế kéo vị trí ghế ở bàn ăn của mình đang ngồi ra. Nào ngờ vị cơ phó kia vừa nhìn thấy người ngồi chính là Tư Nhàn, lập tức toét miệng cười. Tiểu Nguyễn, buổi trưa tốt lành. Chỗ này dễ thương vậy sao tôi không phát hiện ra? Tôi lại đến cửa sổ xem thử. Không biết là anh ta đã đi đâu, tóm lại vừa đi liền không thấy trở về. Tư Nhàn hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Trong khoảng thời gian này, thực sự là không có một người đàn ông nào dám lại gần cô. Mặc kệ độc thân không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp nam, tất cả đều cùng cô vẫn duy trì quan hệ xã giao. Hận không thể viết ở trên mặt, chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp vô cùng trong sáng. Ngay cả lúc cô chia sẻ liên tiếp mấy bài trong vòng bạn bè, cũng không có đồng nghiệp nam nào like bài của cô cả. Được thôi, Tư Nhàn xem như hiểu rõ. Phó Minh Dư chỉ cần một câu thì có thể đọc nhãn sở hữu của họ Phó lên trên người cô, trực tiếp từ chỗ cơ bản nhất cắt đứt sự xuất hiện của tình địch. Chỉ cần cô ở lại Thế Hàng một ngày, những người đàn ông trong hãng hàng không này không ai dám tranh giành phụ nữ với ông chủ đâu. Thật là hay cho một cách theo đuổi quang minh lỗi lạc đấy. Nhưng mà cái nhãn họ Phó cũng không phải không có chỗ tốt. Ví dụ như trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn bay đường dài, mắt nhìn thấy thời biểu nhiệm vụ, một tuần tiếp theo cũng là như thế này. Phạm là người điều khiển chuyến bay hàng không quốc nội đều hy vọng có thể bay đường dài, ngoại trừ lương cao, thời gian nghỉ ngơi cũng càng dài. Vừa thấy như thế, cái nhãn trên mặt này giống như còn viết lên trói lọi. Phó Minh Dư với các bộ phận đối lập chăm sóc cho người của anh càng thêm thuận lợi hơn và cần thiết phải giúp đỡ. Tư Nhàn cảm thấy bản thân mình đang đi nhờ hộ chiếu họ Phó. cậu thậm chí muốn đi chất vấn Phó Minh Dư. Như vậy không thích hợp, lạm dụng chức quyền. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng không có khả năng là Phó Minh Dư phân phó xuống chuyện này. Muốn trách thì trách mạng quá phát triển, một câu chỉ cần quá một đạo vệ tinh thông tin là có thể truyền khắp toàn cầu, huống chi đây vẫn chỉ là một cái công ty. Mặc kệ là những người này tránh né cũng được, gió chiều nào theo chiều ấy cũng được, đều giống những đôi tay vô hình đem Tư Nhàn và Phó Minh Dư khóa lại với nhau. Bầu không khí này làm Tư Nhàn nghĩ đến khi học cấp 3 năm đó, cũng có một nam học sinh công khai thổ lộ với cô, làm cho ồn ào huyên áo toàn trường đều biết. Hơn nữa tên học sinh kia còn là tên ngầu lòi trong trường, bình thường ở trong trường học khoe khoang ương ngạnh, ngay cả giáo viên cũng không trị được cậu ta. Cho nên sau khi cậu ta thông báo, làm cho những nam sinh bình thường xung xoe, túm tụm lại chỗ cô, tất cả đều trốn rất xa. Khi đó, Nguyễn Tư Nhàn mỗi ngày đều bị chuyện này làm cho nóng nảy. Chỉ là bây giờ thì sao? Tư Nhàn cầm cái muỗng, khuấy quấy trong chén canh. Cô hình như không có đặc biệt nóng nảy, cũng không có cảm xúc muốn đánh người. Phó Minh Dư sau này của Thế Hàng cùng với tên trùm trường cấp 3 trước kia có gì khác nhau sao? Thật sự là không có, đều là bọn đầu sỏ hoành hành ngang ngược. Tư Nhàn nghĩ, có lẽ bởi vì Phó Minh Dư là ông chủ của mình. Đang nghĩ ngợi, trước mặt cô có một phần cơm đặt xuống. Tư Nhàn suy nghĩ vị đồng nghiệp nào to gan như vậy muốn liều mình trích hoa. Trong lòng còn hơi vui vẻ, cảm thấy mị lực của mình còn mạnh mẽ hơn sự lạm dụng chức quyền của Phó Minh Dư. Chỉ là ngẩng đầu thì thấy ngồi cô trước mặt là Nghe Đồng. Khi Nghe Đồng ngồi xuống, thần sắc có chút bất an, nhìn đông nhìn tây. Cái kia chính là có chuyện này. Tư Nhàn buông đũa ngẩng đầu. Cứ nói thẳng đi. Nghe Đồng không nghĩ tới sẽ nói chuyện ấy, nhưng cô nàng trong lòng nhớ thương hồi lâu, không nói ra trong lòng không qua được. Quan xong rồi à? Hay là chúng ta ra bên ngoài nói đi? Tư Nhàn đánh giá hai mắt của Nghe Đồng, một hơi uống xong chén canh. Được, đi thôi. Hai người đi ra bên ngoài nhà ăn, nhưng người vẫn nhiều, vì thế Nghe Đồng kéo Tư Nhàn đến một chỗ ở gian cầu thang đại sảnh. Chính là sư phụ của tôi, ngày hôm qua bị khách khiếu nại. Sau đó thì sao? Trong mắt Nghe Đồng chuyển loạn. Chính là, cô biết đó, bình thường nếu hành khách muốn khiếu nại mà nói, công ty phải xác minh mới xem hữu hiệu, hoặc là không có hiệu quả. Nhưng nếu như bị hành khách khiếu nại có hữu hiệu, sau đó liền... Tôi cho cô một phút, cô không nói xong thì tôi về nhà đấy. Nghe Đồng bỗng chốc khẩn trương. Chính là chuyện đó kỳ thật cũng không phải lớn lao gì. Trước kia gặp phải chuyện thế này, cùng lắm chỉ là bị đình chỉ bay một thời gian thôi. Nhưng mà sư phụ tôi lại bị đuổi việc. Tôi cảm thấy là phó tổng quyết định, nhưng hình như là hơi quá đáng. Tôi cũng biết thỉnh cầu của tôi có chút khó xử, nhưng cô có thể nói một tiếng với tổng giám đốc phó, không cần trực tiếp đuổi việc, trở lại một chút tình cảm được hay không? Nguyễn Tư Nhàn mất hết nửa phút để hiểu được ý định của Nghe Đồng, duỗi tay vỗ vỗ vai Nghe Đồng. Không phải, có phải bình thường tôi đã làm gì khiến cô hiểu lầm, tôi là một tiểu tiên nữ hào phóng lương thiện, không mang thù rồi không? Nghe Đồng nháy mắt sụp sụp xuống, lại khó khăn mà đỏ lên, ấp úng. Tôi đã biết không phải, chiếu là liền bởi vì chuyện lần trước, bây giờ hình như anh Nhạc và sư phụ cãi vã đến chia tay. Chị ấy cũng sắp 30 rồi, nếu như chuyện ấy thất nghiệp thì chị ấy phải làm sao chứ? Nói xong cô càng muốn xoay người đi, phía sau lại truyền đến một tiếng hét bén nhọn. Nghe Đồng, em đang làm gì? Giang Tử Duyệt trong tay cầm một sấp văn kiện, là văn kiện chờ phản hồi của bộ phận nhân sự. Chị ta đứng ở trên thang lầu, văn kiện bị chị ta siết lại đến nhăn nhúm. Tư Nhàn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chị ta trực tiếp để lộ ánh mắt hung ác như vậy. Người còn không động, một sấp văn kiện đã đập đến trước mặt Nghe Đồng. Nghe Đồng bị dọa đến lui vào một góc, hoảng sợ nhìn Giang Tử Duyệt. Ai cần cô đi cầu tình, quanh ngò quá không có việc gì làm sao? Chị ta nói xong lại quay đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Cô yên tâm, cô quá lợi hại tôi không thể chọc vào. Thật cho rằng tôi không làm tiếp viên hàng không sẽ không sống nổi, sẽ đi đến cầu xin cô sao? Nằm mơ. Tư Nhàn buông tay. Tôi chưa nói gì hết. Cô cảm thấy cũng thực là phiền. Rõ ràng trước kia cô còn không hề liếc mắt nhìn Nhạc Thần một cái. Nhưng từ đầu đến cuối lại bị Giang Tử Duyệt xem như tình địch. Đến bây giờ làm trực tiếp ra mặt. Giang Tử Duyệt đứng ở thang lầu trên, hơi có chút cảm giác ở trên cao nhìn xuống liếc Nguyễn Tư Nhàn. Cô đừng quá đắc ý. Thật sự cho rằng mình là phu nhân của tổng giám đốc sao? Còn kém xa lắm đấy. Tư Nhàn cảm thấy việc này vẫn phải nói rõ rõ ràng. Tôi và Phó Minh Dư cái gì cũng không có, hiện tại tôi vẫn là độc thân. Tư Nhàn chỉ là đang làm sáng tỏ sự thật, mà ở trong lỗ tai Giang Tử Duyệt lại biến thành đang khoe. Tôi còn chưa có đồng ý với anh ta đấy, anh ta sẽ che chở tôi như thế nào rồi, tôi không có cách. Cho nên nói cô trẻ tuổi, thật cho rằng người khác theo đuổi cô sẽ đem cô nâng niu trong lòng bàn tay sao? Đàn ông không phải đều là một dạng này sao? hiện tại cảm thấy cô mới mẻ nên mới chơi đùa với cô. Khi cái mới mẻ đó qua đi, còn nhớ cô là ai ư? Tử Nhàn muốn về nhà ngay, không muốn nói chuyện với chị ta, yêu cầu một câu ngừng đề tài. Biết biết, đầu năm nay đừng nói gạo nấu thành cơm, cho dù nấu thành bắp rang, nên chạy như vậy đúng không? Tiền nói dứt lời. Nhưng Nguyễn Tư Nhàn dự đoán sắc mặt của Giang Tử Duyệt trở nên rất tuyệt vời. Nghĩ cái gì đấy? Năm nào rồi, ai mà không có đàn ông còn không sống được chứ? Giấy phép tới tay, đến chỗ nào không thể lái máy bay? Chẳng lẽ chỉ có ở chỗ Phó Minh Dư mới có máy bay lớn hay sao? Huống hồ cô và Phó Minh Dư còn chưa có xem bát tự với nhau đâu. Vì tránh cho có thêm một tràng pháo tiếp theo, Tư Nhàn kịp thời giữ lại. Mặc dù Giang Tử Duyệt không lưu lại dấu vết gì trong lòng Tư Nhàn, nhưng cô vẫn là yên lặng mắng Phó Minh Dư hai câu. Tên đàn ông này cắt đứt vận đào hoa của cô còn chưa nói, còn để cho cô dính vào thị phi. Đang nghĩ tới, tên đàn ông ấy đã gửi tin nhắn đến. Mấy ngày nay Phó Minh Dư vẫn luôn rất bận. Tư Nhàn cơ hồ chưa thấy cô hắn, cũng không chủ động liên hệ. Đều là anh thường thường gọi điện lại đây. Gọi điện thoại thì gọi điện thoại, nhưng cũng không có chuyện chính sự gì để nói hết. Đều là nói một ít việc vụn vặt. Hơn nữa mỗi lần nói không được vài phút, anh liền vội vã cúp điện thoại bận rộn. Nhưng mỗi lần tiếp vài phút điện thoại này, trong lòng Tư Nhàn đều thấy kỳ kỳ. Nhưng bởi vì không nói đến chuyện không nghiêm túc gì, ngược lại có vẻ không bình thường. Hợp lý hoài nghi anh ta đang hầm ếch xanh. Thì xong rồi sao? Tư Nhàn vừa gửi lại tin nhắn cho anh. Thì xong lâu rồi. Không cho anh trả lời, Tư Nhàn lại hỏi. Giang Tử Duyệt là anh đuổi sao? Giang Tử Duyệt là... Chính là cái cô tiếp viên kia đấy. Người là người ngày hôm đó cãi nhau với tôi. Anh bị não cá vàng sao? Ừ, là tôi đuổi. Quen thuộc âm thanh vang lên, bước chân Tư Nhàn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu vừa thấy Phó Minh Dư đứng ở dưới ánh hoàng hôn, quanh thân phảng phất một tầng ánh vàng kim nhạt nhạt. Có vẻ ngũ quan của anh đặc biệt nhu hòa, mà trong khoảnh khắc nhìn hai mắt của anh, Tư Nhàn trong lòng mãnh liệt nhảy một chút. Người ta không phải thừa nhận là mình đuổi sao? Cũng chưa có nói là vì mình mà. Phó Minh Dư hỏi, về nhà sao? Phó Minh Dư nhìn cô đưa tay, đi thôi, tôi đưa em về. Nhất cử nhất động của anh quá tự nhiên. Khi Tư Nhàn phản ứng lại, tay đã nâng lên sắp đặt vào trong lòng bàn tay anh. Vì không cho anh nhìn ra sơ hở, Tư Nhàn thuận thế ghét bỏ mà hất tay anh ra. Thời tiết đẹp, tôi muốn đi bộ. Nói xong liền đi đến cửa lớn. Phó Minh Dư không lên tiếng mà sóng vai đi theo bên cạnh cô. Tài xế lái xe yên lặng theo ở phía sau. Bước chân của Nguyễn Tư Nhàn có chút máy móc, mà Phó Minh Dư vẫn luôn phối hợp với tốc độ của cô. Phó Minh Dư? Ừ. Tư Nhàn cảm thấy chuyện này phải hỏi cho rõ ràng. Anh đuổi chị ta là vì tôi sao? Phó Minh Dư dường như cảm thấy vấn đề cô hỏi thật sự kỳ quái. Nếu không phải vì cô, ở tổ tiếp viên có mấy ngàn người, anh ở chỗ nào mà có thời gian rảnh rỗi đi quản lý một tiếp viên hàng không vô danh? Nếu không thì sao? Còn có thể vì ai chứ? Tư Nhàn hiểu rõ rồi. Kỳ thật chuyện này đối Phó Minh Dư tới nói chỉ là tốn một ánh mắt. Phía dưới tự nhiên có nhân viên giúp anh xử lý sạch sẽ. Anh cũng không cần tiêu tốn bao nhiêu sức lực. Nhưng cô vẫn cảm nhận giống như thiên vị không nói đạo lý. Không đúng. Một lúc sau đó, cô âm thầm hỏi thăm qua một số tiếp viên quen biết. Xác thật không có bất luận kẻ nào dám nhắc lại những lời đồn đại đó, cho dù là lén lút. Mấy người tiếp viên kia nói với cô, lúc lãnh đạo mỗi một bộ phận triển khai họp thường kỳ, đặc biệt nhấn mạnh, nếu lại có những lời đồn đại vớ vẩn như thế truyền ra ngoài, tất cả đều đi đến phòng nhân sự lãnh tiền thôi việc. Thế hàng không thiếu gì chút tiền ấy. Hay thật, không chỉ thiên vị một chút thôi đâu. Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phó Minh Dư. Tổng giám đốc Phó, con người công tư phân minh của anh xây dựng hình như hỏng rồi. Em gái, em giống như không hiểu mình lắm đâu. Phó Minh Dư quay đầu nhìn cô. Em lần lượt dương ngoài trên đầu tôi, thế nhưng còn cảm thấy tôi công tư phân minh sao? Bốp vang lên một chút, con ếch xanh nhỏ Tiểu Nguyễn giống như là vô hình và mặt trong tiếng rơi, trong nước ấm không đứng dậy được. Nguyễn Tử Nhàn phát hiện, cô vậy mà lại bị một tiếng kêu em gái mà hơi đỏ mặt, nhưng Phó Minh Dư lại hồn nhiên không cảm thấy có gì không đúng. Lớn tuổi rồi còn chơi trò anh trai em gái có mất mặt không? Nguyễn Tư Nhàn không nói chuyện, đột nhiên đi nhanh hơn. Gió đầu thu không quá dịu dàng, thổi lướt qua trên mặt có chút lạnh run, thỉnh thoảng dẫm phải vài chiếc lá rụng, tạo ra tiếng xào xạc, vì sự im lặng của hai người mà âm thanh phóng to hơn. Cũng không biết có bao lâu, Tư Nhàn đột nhiên dừng chân lại. Anh làm gì vẫn luôn nhìn tôi vậy? Em không nhìn tôi, sao lại biết tôi đang nhìn em chứ? Tư Nhàn dừng lại trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Không đi nữa, lên xe. Chỉ là sau khi ngồi lên xe, Tư Nhàn vẫn cảm giác Phó Minh Dư đang nhìn mình. Rốt cuộc là anh đang nhìn gì thế? Cô cũng nói như vậy. Phó Minh Dư cũng không nhìn cô nữa, ngược lại là nhìn về phía trước, lại vân đạm phong kinh nói. Tôi đang xem rốt cuộc là em đỏ mặt cái gì. Giống như là bị chọc thủng lớp mặt nạ ngụy trang, cả người Tư Nhàn lập tức dựng lên. Trên mặt anh có hai cái lỗ mọc ra để thở thôi sao? Tư Nhàn đúng là hợp tình hợp lý, mà nói hùng hùng hổ hổ khiến cho Phó Minh Dư cũng cảm thấy anh bị mù rồi. Không khí bên trong xe chậm lại một lần nữa. Đột nhiên, di động của Tư Nhàn vang lên một chút. Cô lấy ra nhìn thoáng qua, do dự cúp máy. Không đến nửa phút lại vang lên, cô vẫn cúp máy. Đến lúc vang lên lần thứ ba, cô trực tiếp bấm chế độ yên lặng, nhưng trong miệng vẫn không nhịn được nói thầm một câu. Phiền chết đi được. Ai thế? Tư Nhàn không muốn nói thuận miệng. Không có gì. Càng trả lời có lệ cho qua, Phó Minh Dư càng cảm thấy không thích hợp. Ánh mắt lướt qua ở trên người cô quan sát một vòng, dường như cảm thấy có cái gì khác. Điện thoại của bạn trai cũ sao? Tư Nhàn cảm thấy đầu óc của người đàn ông này hơi không bình thường. Anh ta ngửi từ đâu ra bạn trai cũ gọi điện đến thế? Sao thế? Bạn gái cũ của anh không có việc cũng sẽ gọi anh liên hoàn như muốn mạng sao? Phó Minh Dư cười nhẹ, không tiếp lời cô, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đoạn đường tiếp theo, hai người ai cũng không nói chuyện. Điện thoại là Đồng Nhàn gọi đến. Từ sau hôm sinh nhật đó, bà đã biết được địa chỉ của Tư Nhàn, còn đến đợi thêm một lần. Có điều trùng hợp là hôm đó Tư Nhàn ngồi xe Tư Tiểu Trân trở về nên hai người không gặp mặt. Mà hôm nay bà vẫn luôn gọi điện thoại, chắc là lại đến nữa. Quả nhiên khi xe chạy đến cổng danh thần, Tư Nhàn thấy chiếc xe kia. Ánh hoàng hôn ánh lên thân xe, chói đến nhức mắt. Còn mấy hôm nay cô đi nhờ xe Phó Minh Dư về, nếu không xe taxi dừng lại ở ngay cửa, chắc chắn sẽ chạm phải mặt. Cô quay đầu nhìn Phó Minh Dư, anh không chú ý đến tình hình ở ngoài xe chút nào, nhìn chằm chằm cửa sổ xe cũng không biết suy nghĩ điều gì. Sau khi chạy đến dưới lầu, Tư Nhàn vừa mở cửa vừa nói. Tôi về đây. Mặt Phó Minh Dư không biểu cảm ở một tiếng. Tư Nhàn đóng cửa xe, còn chưa đến bậc thang, sẽ đã khởi động hướng về phía trước quay đầu. Tư Nhàn ăn một ngụm khói xe, không thể hiểu được nhìn Phó Minh Dư. Ở cửa nhà, Tư Nhàn nhìn thấy Tư Tiểu Trân ngồi trên sofa, bị dọa kém chút lìa khỏi thế giới tươi đẹp này rồi. Sao cậu lại tới đây? Tư Tiểu Trân vốn đang sốt ruột gọi điện thoại, nhìn thấy Tư Nhàn hoàn chỉnh chỉnh đang đứng trước mặt mới yên lòng. Cậu có chuyện gì vậy? Vừa rồi tớ gọi điện thoại cho cậu cũng không nhận, còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì. À, di động tắt âm nên tớ không để ý. Tư Nhàn vừa nói vừa thay giày, làm tớ sợ muốn chết. Tư Tiểu Trân chỉ tủ lạnh. Hôm nay tớ đi siêu thị, thấy Việt Quất xanh giảm giá nên mua nhiều một chút, đã rửa sạch để vào tủ lạnh cho cậu rồi. Nói xong cô lại không hài lòng mà nhíu mày. May là tớ biết mật mã nhà cậu, nếu không tủ lạnh nhà cậu mốc meo lên, cậu cũng không biết. Gần đây tớ không nấu cơm. Tư Nhàn vào phòng thay quần áo, Tư Tiểu Trân cũng theo vào. Đang định tán dóc hai câu, lại liếc mắt một cái thấy mô hình máy bay nằm ở đầu giường. Tư Tiểu Trân lập tức quỳ lên trên giường với lấy. Cậu cẩn thận một chút. Tư Nhàn cởi quần áo được một nửa, tiến lên chụp lấy tay Tư Tiểu Trân. Rất nặng, đừng làm rơi đấy. Tư Tiểu Trân không quan tâm cô, hai mắt tỏa sáng nhìn mô hình máy bay, cẩn thận đánh giá. Đây là chiếc máy bay của Đức sản xuất đấy mà. Thật là tinh xảo, mua ở đâu thế? Rất đắt đấy nhỉ? Không tốn tiền. Tư Nhàn chuyển qua đi thay quần áo, đưa lưng về phía Tư Tiểu Trân, thanh âm nhỏ nhỏ. Tặng. Tư Tiểu Trân kinh ngạc cảm thán cái mô hình máy bay tinh xảo này, nhìn qua nhìn lại vài lần mới chớp đôi mắt hỏi. Ai tặng thế? Tư Nhàn cảm giác trong ánh mắt thất thần của cô đã biết cái gì đó, lại cảm thấy không có khả năng, vì thế trả lời có lệ. Bạn tặng. Người bạn đó họ Phó à? Thấy mắt Tư Nhàn hơi khiếp sợ lại có chút chột dạ, Tư Tiểu Trân đã biết mình nói đúng. Trên mặt cánh có khắc tên anh ta đấy, muốn lừa ai? Cái này Nguyễn Tư Nhàn thật đúng là không chú ý tới. Cô lấy mô hình máy bay lại, lật lật vài lần, mới nhìn thấy ở dưới cánh máy bay có khắc ba chữ. Phiên âm tên của Phó Minh Dư theo chữ Latin. Tên đàn ông này lại đi tặng mô hình máy bay khắc tên của anh ta, quá là không biết xấu hổ rồi. Tư Nhàn buông mô hình máy bay đi ra ngoài, Tư Tiểu Trân đi theo phía sau cô hỏi. Tình hình là thế nào đây? Gì mà tình hình là thế nào? Cậu đừng có diễn với tớ nhé. Cũng không phải cô gái mới lớn mười mấy tuổi, xấu hổ gì chứ. Tư Nhàn càng đi càng nhanh, mở tủ lạnh cầm bình nước uống, mặt không biểu cảm. Cảm ơn vì lời mời, người ở vũ trụ, mới vừa hạ phi thuyền, không có tín hiệu. Cậu như vậy là rất không thú vị đấy. Cậu ngủ với anh ta rồi sao? Tư Nhàn thiếu chút nữa bị ngụm nước làm cho sặc chết. Cậu, sao cậu lại hỏi như thế? Vậy nếu không, cậu né né tránh tránh làm gì? Tư Tiểu Trần dựa vào tủ lạnh quan sát Tư Nhàn. Dù ra trong lòng đã có đáp án, cũng không tiếp tục hỏi.

mà Phó Minh Dư đến đón Tư Nhàn làm việc tư, cho nên anh đậu xe ở phía ngoài. Hai người sóng vai đi đến cổng trường, Tư Nhàn một đường đi nhìn qua lại một chút, cảm khái mấy năm không trở về, trường học lại thay đổi lớn như vậy. Phó Minh Dư bên cạnh thình lình lên tiếng. Vừa rồi là ai thế? Hết tập 9, xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.